Chương 62: Bảo vệ tốt gương mặt này cho trẫm. Áo choàng lam dài thêu kim tuyến, bên hông là đai lưng gắn hồng ngọc, một dải lụa màu trắng cột lại mái tóc dài, xem ra nữ nhân này muốn nữ giả nam trang, nhưng nhìn bộ ngực cao ngất thế kia, phối hợp với cách ăn mặc này, thực sự có chút tức cười. Nhìn nữ nhân có 7 phần giống mình ở kiếp trước, lúc này lại nổi giận đùng đùng đến đòi trừng phạt nàng. Cảm giác thật không biết nên hình dung thế nào. Mặc dù kiếp trước mình thích nữ giả nam trang, nhưng ít nhất nơi đặc trưng của nữ nhân cũng được vải trắng bọc qua mấy vòng. Cuối cùng bản tiểu thư cũng tìm được ngươi. Dám trêu chọc bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi. Lữ Lệ Hoa đối mặt với biểu tình không sợ hãi của nữ nhân trước mặt, hoàn toàn không để mình vào trong mắt, thì càng thêm tức giận. Kể từ sau khi mình gả cho Huyền, có kẻ nào không xu nịnh mình? Ngay cả Hoàng Quý Phi Mộ Dung Thanh Y cũng phải cho mình mặt mũi, vậy mà nữ nhân này lại không có một chút hối cải. Sao ta lại trêu chọc ngươi? Hình như cho tới hiện tại ta cũng chưa từng làm gì. Ngược lại, vị đại tiểu thư này cầm roi đến đây đánh ngươi. Vẻ mặt Vân Tuyết Phi vô tội nhìn đại tiểu thư không phân biệt tốt xấu trước mặt, vùng vẫy cây roi trong tay lên, nói cho ả ta biết đây là chứng cứ. Lữ Lệ Hòa vừa nghe thì càng thêm tức giận. Nữ nhân này có hóa thành tro, ả cũng nhận ra. Dám đắc tội với ả thì đừng mong có thể sống tốt. Ả trừng mắt tức giận, lấy một cây trầm đã bị gãy làm đôi ném đến trước mặt Vân Tuyết Phi. Cây trầm bạch ngọc rơi trên nền đá phát ra âm thanh leng keng. Cây trầm này chắc ngươi còn nhớ. Cái này ta đương nhiên nhớ, ta còn nhớ rõ ràng là ta nhìn thấy trước, kết quả lại bị một tiểu cô nương điêu ngoa, không biết phải trái đoạt mất. Vân Tuyết Phi sờ cằm, suy nghĩ một chút, đưa mắt đánh giá nữ nhân trước mặt, cuối cùng kết luận, mà vị tiểu cô nương đó có bộ dạng rất giống nam nhân. Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận ngươi làm hư cái châm của bổn tiểu thư. Vẻ mặt Lữ Lệ Hòa tức giận nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, dám nói mình không phân biệt phải trái. Ban đầu mình đã lễ phép với nàng ta, cây châm này cũng là mình bỏ ra số tiền gấp 10 lần mua về, bây giờ nàng ta lại chỉ trích mình, thật không biết xấu hổ. À hận không thể lập tức đánh cho nữ nhân này thành 8 phần để giảm bớt nỗi hận trong lòng. Nhưng ta nhớ, lúc ngươi đoạt từ trong tay ta, cây châm này vẫn còn rất tốt. Vân Tuyết Phi kiên quyết không thừa nhận mình làm loại chuyện không có nhân phẩm này, mà cho dù đã làm thật, thì đó cũng là vì ả ta đáng đời. Mình là người lương thiện, nhưng cũng phải biết ăn miếng trả miếng. Ngươi, bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi. Lữ Lệ Hòa tức đến không nói nên lời. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vân Tuyết Phi đã có thể chết vô số lần. Vân Tuyết Phi nhìn nữ nhân có dáng dấp giống mình, hé miệng là xưng bổn tiểu thư, bộ dạng cả vú lấp miệng em. Thì ra gương mặt này còn có thể tức giận đến như vậy, thật khiến cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng buồn cười hỏi, ô, ta trêu chọc ngươi, ngươi không tha cho ta thì muốn làm gì? Hôm nay Vân Tuyết Phi đang nhàm chán, trêu chọc nữ nhân này một chút, tìm thú vui cũng không tồi. Ngươi, sắc mặt Lữ Lệ Hòa hồng lên, hồng hằng trừng mắt, nữ nhân không biết điều này. À, vốn muốn nữ nhân này quỳ xuống nhận sai, nói không chừng cùng lắm sẽ cho ả mấy roi. Nhưng nàng lại dám lớn lối khiêu khích mình. Hôm nay không dạy dỗ kẻ hạ tiện này, nàng sẽ thật sự xem thường mình rồi. Nghĩ đến đây, ả dùng sức muốn rút cây roi trong tay Vân Tuyết Phi, nhưng làm sao cũng không thể rút trở về. Thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu kia nhìn mình, ả càng thêm nổi giận lớn tiếng quát, tiện nhân, còn không mau buông tay cho bổn tiểu thư. Một tay khác rảnh rỗi của Vân Tuyết Phi liền mở ra, thể hiện bất lực, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc, nhìn nữ nhân không có não kia. Ta cũng không phải là người ngu, thả vũ khí ra cho ngươi đánh ta. Đây là roi của ta, ta thích đánh ngươi thì đánh. Lữ Lệ Hoa trả lời như chuyện đương nhiên, ả là nữ nhân của hoàng đế. Trong từ điển của ả, tiện nhân lại gần mình là đánh, đánh cho hết giận mới thôi. Nữ nhân đáng giận trước mắt này nhất định tính vào loại tiện nhân rồi. Của ngươi thì sao? Trừ phi ngươi có bản lĩnh đến đây giành lại. Vân Tuyết Phi khiêu khích cười một tiếng, ánh mắt châm chọc. Nếu như vừa rồi mình chỉ muốn trêu chọc nữ nhân này một chút, vậy hiện tại bị câu nói của ả ta thích đánh ngươi thế nào thì đánh chọc giận. Lữ Lệ Hòa nghĩ nghĩ, dù gì mình cũng học qua chút võ công, tại sao có thể để loại dân thường này xem thường? À dùng sức muốn đoạt lấy cây roi từ tiện nhân kia, nhưng tiện nhân đó vẫn đứng bất động, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Ả tức giận, cũng lắm thì không cần cây roi này. Ả tự tin, dù không có roi cũng có thể đánh cho đối phương khóc đến không nhìn ra phương hướng. Quyết định xong, Ả lập tức buông tay, sau đó đánh một quyền về phía Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng né tránh, như mèo vờn chuột dùng lời nói kích thích. Thế nào? Roi không được, liền dùng nắm đấm. Nhìn nữ nhân ngực to não teo này, ngày càng khó coi, ngày càng tức giận, trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ. Sau một hồi tấn công, Lữ Lệ Hoa không khỏi thở dốc, ánh mắt đỏ bừng nhìn Vân Tuyết Phi cách đó không xa. Tiện nhân, người thật to gan, lại dám tránh ta. Vân Tuyết Phi trợn mắt. Đầu óc cô nương này làm bằng đá đậu sao? Chẳng lẽ mình phải đứng đó để cho ả đánh? Hơn nữa, một tiếng tiện nhân kia khiến nàng khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo, roi trong tay vung lên, đánh qua phía nữ nhân đang ngồi đó thở dốc. Một roi này không dùng toàn lực, nhưng so với tốc độ của Lữ Lệ Hoa thì khác xa một trời một vực. Lữ Lệ Hoa vốn còn đang nghĩ, nữ nhân kia vì sợ mình nên không dám đánh lại. Nhưng bây giờ, một roi quất tới, ả mới hiểu, nàng không phải là sợ mình, chỉ là đang đùa giỡn với mình mà thôi. Ả bị dọa đến mặt trắng bệch, ngồi ngốc tại chỗ, thân thể nhận một roi kia, da chóc thịt bong, đau đớn nháy mắt, chạy thẳng lên não. Ả hoàn hồn, hoảng hốt hét lên, tiện nhân lớn mật, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Sau đó giống như một ả điên vọt đến. Vân Tuyết Phi giữ chặt roi trong tay, khóe môi lạnh nhạt cong lên. Đợi lúc nữ nhân kia sắp tới gần mình, lại lần nữa quăng roi, trong đó kèm chút nội lực, sợi roi lập tức như lưỡi dao kéo một sợi máu thật dài trên người Lữ Lệ Hoa, đồng thời còn khiến ả bay ra thật xa, phịch một tiếng đụng vào phiến đá xanh. Sắc mặt Lữ Lệ Hoa trắng bệch, nằm trên mặt đất co quắp, cảm giác phổi cũng bị đánh ra ngoài, xương cốt toàn thân như vỡ vụn, toàn thân đau đớn, nơi bị roi quất trúng càng thêm đau rát. Cuối cùng không nhịn được, nước mắt chảy ra đầm đìa. Ả thật sự không nên đi loạn một mình, sớm nên nghe lời Huyền, mang theo hộ vệ bên người. Bây giờ, cuối cùng ả cũng biết võ công của mình kém đến thế nào. Thì ra những nha hoàn tỉ võ công với ả trước kia đều là cố ý chịu thua. Nếu không phải do bọn nó, hôm nay ả sẽ không ngu ngốc đi tìm tiện nhân này báo thù như thế, làm cho toàn thân mình đều là vết thương. Hôm nay trở về, nhất định phải lột ra đám nha hoàn rối chủ kia. Vân Tuyết Phi tiến lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm trầm, nàng vốt ve cây roi trong tay, lạnh góc nhìn nữ nhân thống khổ nằm trên mặt đất. Lữ Lệ Hoa sợ hãi, ả chưa bao giờ phải chịu khổ như thế. Khi còn ở nhà, cha mẹ cưng ả như chân bảo. Khi vào cung, mọi chuyện Hạ Hầu Huyền đều nghe theo ả. Người nào thấy ả cũng phải cúi đầu khom lưng, cúi đầu làm lẽ. Nhưng mình cao quý như vậy, lại bị một tiện nhân khiến cho chật vật như thế. Nhìn tiện nhân vung vẩy roi trước mặt mình, ả không ngừng lui về phía sau, muốn cách nữ nhân kinh khủng kia xa một chút. Ả thật sự lo lắng, một roi quất đến đây, thân thể lại có thêm một vết thương lớn. Hiện tại ả thật sự muốn bỏ chạy, đi tìm Huyền báo thù. Cảm giác ăn roi thích không? Vân Tuyết Phi hé miệng cười nói, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Không, đừng đánh ta nữa, ta sai rồi. Lữ Lệ Hòa khóc lóc khẩn cầu, bất an nhìn cây roi không ngừng lay động trong tay Vân Tuyết Phi. Núi xanh còn đó, đạo lý này ả hiểu. Chỉ cần hôm nay có thể an toàn thoát khỏi đây, ả nhất định sẽ đi tìm Huyền báo thù, khiến cho nàng ta phải đền tội gấp nghìn lần. Vân Tuyết Phi chậc lưỡi đi mấy vòng quanh Lữ Lệ Hoa trầm chọc. Cái này là dạy cho người một bài học, đừng nên cầm roi đánh người lung tung, không phải ai cũng sẽ đứng im để cho người bắt nạt. Nhìn người vừa rồi còn nổi giận như chó điên, bây giờ lại run rẩy như tiểu bạch thỏ. Vân Tuyết Phi nhếch miệng nở một nụ cười nhạt, nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh Lữ Lệ Hoa, thở một hơi, nhẹ giọng cảnh cáo. Lần sau, nếu để ta thấy ngươi cầm roi đánh người, ta sẽ đánh lên mặt ngươi. Vân Tuyết Phi cố ý lên giọng ở câu cuối cùng, nhìn thấy sắc mặt của nữ nhân này trắng bệch, cả người càng không dừng run rẩy, không dám nói một câu phản bác, xem ra là nghe lọt rồi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lữ Lệ Hoa. Người ở lại tiếp tục thưởng thức phong cảnh đi, ta không tiếp. Nhìn bóng lưng Vân Tuyết Phi biến mất, không thấy nữa, Lữ Lệ Hoa đứng bật dậy, nhìn cây roi nằm trơ trọi trên mặt đất, cả người tức giận. Ả xông lên trước đạp cây roi đó, sắc mặt dữ tợn, trong miệng không ngừng mắng chửi. Tiện nhân, tiện nhân, bổn tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lệ Hoa, nàng đang làm gì? Một bóng đen đơn độc đứng cách đó không xa, môi mỏng mím chặt, cau mày nhìn một màn trước mặt. Nghe được giọng nói quen thuộc, động tác đạp roi của Lữ Lệ Hoa đột nhiên dừng lại. Vẻ điên cuồng dữ tợn trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là bộ dạng nước mắt lã chã. Ả xoay người, như hồ điệp nhào vào trong lòng Hạ Hầu Huyền, ủy khuất cọ vào ngực hắn, đưa tay đấm đấm lòng ngực hắn, oán giận nói: "Sao giờ chàng mới tới? Đã bị người ta bắt nạt chết rồi." Vừa dứt lời, lập tức ngẩng đầu lên từ trong ngực Hạ Hầu Huyền. Giờ vết thương vừa rồi bị roi tạo nên ra cho Hạ Hầu Huyền nhìn, nước mắt như hạt đậu chảy xuống, ủy khuất nói: "Chàng xem, tiện nhân đó đánh ta, đau chết mất." Nghe được từ tiện nhân, Hạ Hầu Huyền cũng không vui nhíu mày. Lúc nhìn đến vết thương chảy máu ra, thì nét mặt không vui lại biến thành đau lòng. Hắn khẽ thở dài một cái, nhìn bộ dạng nữ giả nam trang của nha đầu này, tất nhiên biết nàng muốn mình vui vẻ. Còn có thể mong một cái gì đây? Tất cả đều do hắn gây nghiệt. Trên thế giới này, chỉ còn có một nữ nhân có bộ dạng giống nàng ở bên cạnh mình, cũng là một niềm an ủi. Nhìn thần sắc không rõ của nam nhân trước mắt, trong lòng Lữ Lệ Hoa hơi hồi hộp, ả bất an dò xét: "Huyền, ta... có phải ta làm sai cái gì rồi không?" Ôm lấy cánh tay hắn đáng thương nói: "Chàng đừng không để ý đến ta, mau mau nói cho ta biết đi, ta sai ở đâu, ta sẽ sửa." Thậm chí còn giơ một tay lên để thề đảm bảo: "Một nữ nhân như vậy dựa vào ngươi, để ý ngươi, ngươi còn kén chọn gì đấy?" Hạ Hầu Huyền thở dài, đưa tay nhẹ ôm lấy Lữ Lệ Hoa, ôn nhu trấn an: "Ta đưa nàng đi bôi thuốc." Nhìn nam nhân thường ngày lạnh lùng như băng, chỉ có ở trước mặt mình mới lộ ra bộ dáng ôn nhu, trong lòng Lữ Lệ Hoa đắc ý: "Mộ Dung Thanh Y thì tính là cái gì? Dù là hoàng quý phi, không phải vẫn phải gọi là hoàng thượng ư? Chỉ có mình mới có thể gọi hắn là Huyền." Ả đưa tay ôm lấy hông của Hạ Hầu Huyền, cọ sát vào ngực hắn, rất khéo léo gật đầu: "Có điều nhất định phải khiến cho tiện nhân đó trả một cái giá thật lớn." Ả dưng dưng tố cáo: "Ta ủy khuất, chàng cũng không giúp ta. Vừa rồi tiện nhân đó còn nói nếu như lần sau gặp lại sẽ dùng roi đánh vào mặt ta." Ả biết Hạ Hầu Huyền quan tâm nhất chính là khuôn mặt này, bởi vì đó là gương mặt giống như tiên hoàng hậu. Ả biết Huyền coi mình là thế thân, nhưng vậy thì sao chứ? Ả có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý mà đám thường dân hâm mộ. Dù sao trước kia có là bảo bối trong tay cha mẹ, nhưng trong hoàn cảnh gia đình như vậy, Ả vẫn luôn luôn hâm mộ những nữ nhân quanh năm có trang phục mới để mặc, có chân bảo để đeo. Nay nguyện vọng đã thành hiện thực, Ả muốn bao nhiêu trang phục hoa lệ thì đều có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu châu bảo thì cũng đều có. Trải qua cuộc sống giàu sang, sao có thể cam tâm trở lại cuộc sống như trước kia? Thế thân hay không thế thân, Ả không quan tâm. Tiên hoàng hậu đã chết, như vậy Ả chính là bạn gốc, sớm muộn gì Ả cũng ngồi lên ghế hoàng hậu. Quả nhiên, thân thể Hạ Hầu Huyền khựng lại, hắn kéo Lữ Lệ Hoa từ trong ngực ra, đưa tay nắm lấy cằm Ả, ánh mắt híp lại, nguy hiểm cảnh cáo: "Chấm không quan tâm ngươi chơi thế nào, tay tàn chân tàn cũng được, nhưng phải bảo vệ gương mặt này thật tốt cho chấm. Nếu có bất kỳ sơ suất nào thì ngươi cút về cuộc sống bình dân của ngươi đi." Lữ Lệ Hoa thảng thốt, vốn tưởng mình có gương mặt này sẽ khiến cho hắn lo lắng, sẽ báo thù cho mình. Nhưng lực chân cằm càng lúc càng mạnh khiến cho Ả tỉnh táo hiểu được gương mặt này là tấm bùa hộ thân cho vinh hoa phú quý của Ả. Một ngày kia, nếu gương mặt này bị phá hủy, như vậy Ả sẽ bị hắn coi như món đồ vứt bỏ. Nhận thức này khiến cho lòng của Ả lạnh băng. Nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, con người thâm thúy như hồ nước, sống mũi cao thẳng, nam tử cao quý hoàn mỹ giống như đóa hoa anh túc này, là phu quân của Ả. Nhưng nếu không có gương mặt này thì Ả cũng chẳng có gì cả. Trong lòng Ả tự diễu, đây chính là nam nhân mình yêu. Nếu gương mặt này đã quan trọng đến thế thì Ả phải lợi dụng cho tốt. Lập tức nặn ra mấy giọt nước mắt ủy khuất: "Nữ nhân nào mà không muốn xinh đẹp? Là tiện nhân kia nói muốn hủy dung của nô tỳ nên nô tỳ mới sợ." Ả đưa tay kéo ống tay áo Hạ Hầu Huyền làm nũng nói: "Huyền, giúp ta trừng trị tiện nhân đó đi, xử lý nàng ta xong được không? Nếu không ta sẽ lo lắng, chỉ sợ có ngày gặp lại chàng lại không ở bên cạnh, Vậy ta... Hạ Hầu Huyền buông tay, bỏ qua phiền não trong lòng, lạnh lùng hỏi. Người bị đánh ở đây? Lữ Lệ Hoa vội vàng gật đầu. Nữ nhân đó là nha hoàn của vương phủ. Cái phủ hộ quốc này thật không để người khác vào mắt. Một đứa nha hoàn cũng ngang ngược như vậy. Huyền, nếu tìm được người, nhất định phải hành hạ nàng, để cho nàng chết ngay thì quá lợi rồi. Hạ Hầu Huyền nhìn nữ nhân trước mắt, rõ ràng là cùng một gương mặt, vì sao tính cách lại kém xa nhau như vậy? Hắn biết không nên hy vọng có thể giữ lại gương mặt này ở bên mình đến sau này, cũng là trời cao ban ơn cho mình rồi. Tốt nhất, ngươi nên đi xử lý vết thương cho tốt, chuyện còn lại để ta. Hạ Hầu Huyền hơi không kiên nhẫn, nhấc chân rời đi. Huyền, chàng... Lữ Lệ Hoa sững sờ, không nghĩ đến hắn lại muốn mình tự đi xử lý vết thương. Trước kia, cho dù mình chỉ bị một chút vết thương nhỏ, hắn cũng đau lòng kéo mình lại an ủi. Không biết tại sao vừa rồi, ả lại nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của Huyền. Hạ Hầu Huyền đột nhiên dừng lại. Trong lúc Lữ Lệ Hoa kích động, cho là vì mình, hắn đã xoay người lạnh nhạt, ném một câu cảnh cáo. Bảo vệ tốt gương mặt này cho chậm. Lữ Lệ Hoa khẽ vuốt mặt mình, nhìn Hạ Hầu Huyền càng đi càng xa. Ả đột nhiên phát hiện, thứ đau nhất chính là tâm. Nếu ta không thể lợi dụng gương mặt này chiếm được lòng ngươi, vậy ta sẽ dùng nó để giành được vị trí nữ nhân quyền lực nhất quốc gia này. Tư Nam Tuyệt không nghĩ đến, mình ngồi ở đỉnh Bát Bảo uống rượu, lại có thể thấy được một màn thú vị như vậy. Nhìn bóng đen càng ngày càng đi xa, hắn cảm thán một câu, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm như vậy? Một ly rượu xuống bụng, hắn khẽ vuốt trán, đột nhiên cười một tiếng. Xem ra ta đã phải lòng một con cọp cái. Bạch Phong lo lắng nói, chủ tử, hoàng thượng có thể gây bất lợi cho vương phi hay không? Gió mát thổi qua, Tư Nam Tuyệt đột nhiên đứng dậy, thu tầm mắt lại, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười. Kiên định, bổn vương sẽ bảo vệ nàng cả đời. Làn gió thơm trong vườn, Tần Hương Quân nhìn bức thư phụ thân gửi tới, ngón tay nắm chặt thành quyền. Đợi đến lúc xem xong, nàng ta vo lá thư lại thành một cục ném xuống đất, hậm hực nói, ta muốn mang thai con của vương gia, nhưng mấy tháng nay, mỗi ngày vương gia đều ở chỗ của vương phi, ta có thể làm sao? Thỉnh Tuyết cũng cảm thấy không đáng cho chủ tử, dù sao, người cũng là đích nữ của thừa tướng. Ban đầu chịu làm thiếp cũng là vì nghĩ đến vị trí vương phi còn trống, qua một thời gian, có thể sẽ được lên làm chính phi, không nghĩ tới, nửa đường lại nhảy ra một Vân Tuyết phi. Cướp đi vị trí của vương phi không nói, mà đến cả tâm của vương gia cũng bắt đi luôn. Tiểu thư, Thỉnh Tuyết nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai, nàng nhỏ giọng nói, có cần cho người trừ khử Vân Tuyết phi? Ngươi cho rằng ta không muốn? Nhìn kết quả của Quan Tâm Liên và Tống Thi Linh đi, một kẻ bị đánh chết, một kẻ bị ép gả. Tống Thi Linh mặc dù còn sống, nhưng có lẽ sống còn khó chịu hơn là chết. Tần Hương Quân sắc mặt âm thầm. Vân Tuyết phi không phải là kẻ dễ đối phó, sơ ý một chút, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Tuyết phi này lớn lối như vậy, nói cho cùng là có được vương gia bảo vệ và cưng chiều thôi. Nếu tiểu thư có được sự sủng ái của vương gia thì có 10 Vân Tuyết phi cũng không phải là uy hiếp. Thỉnh Tuyết hiến kế. Tần Hương Quân nghe xong sắc mặt càng thêm khó chịu, ánh mắt tức giận nhìn nha hoàn coi thường tình hình. Ngươi là cố ý phải không? Ngươi biết rõ hiện tại vương gia không thèm liếc đến ta, trong lòng đều là con tiện nhân Vân Tuyết phi kia, ngươi còn sát muối lên vết thương của ta. Nếu như nha hoàn trước mắt không phải là người lớn lên cùng mình, nàng thật hoài nghi có phải nó đã bị người thu mua tới đả kích mình hay không. Thỉnh Tuyết biết sai cúi đầu nói xin lỗi. Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý. Không thể đến gần vương gia, không chiếm được sủng ái của vương gia, vậy năm nào tháng nào binh phù mới có thể đến tay? Tần Hương Quân lo lắng đi tới đi lui, nghĩ đến dặn dò trong thư của phụ thân. Nàng hối hận lúc ấy đã viết thư cho hắn, nói mình đã là người của vương gia, hiện tại không chiếm được ủng hộ của vương gia, cũng không có binh phù, vậy làm sao đại kế của phụ thân có thể thực hiện? Nếu không... Ánh mắt Thính Tuyết đột nhiên chợt lóe, ngẩng đầu hưng phấn nhìn chủ tử nhà mình. Tiểu thư, chúng ta có thể tiếp tục tặng bạc cho vương phi. Bạc! Tần Hương Quân dừng bước, ánh sáng trong mắt lóe lên, đột nhiên cười nói, ờ đúng vậy, tặng bạc. Vương phi yêu tiền như vậy, từng bán lần đầu tiên của vương gia thì có thể sẽ bán lần thứ hai, lần thứ ba. Lần này mình nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, tranh thủ mang thai con của vương gia, giành được tâm của vương gia và đoạt lấy được binh phù. Chương 63. Ấm áp ngắn ngủi. Vân Tuyết Phi trông thấy sân viện trống rỗng, không tự giác nhíu mày hỏi: sao hôm nay vắng tanh vậy? Bọn nha hoàn đi đâu hết rồi? Ngũ Trà trả lời: nghe nói mấy ngày trước khách quý bị người trong vương phủ đánh, bây giờ đang điều tra đấy ạ. Bị đánh? Vân Tuyết Phi quay đầu nhìn Ngũ Trà, trong lòng lập tức hiện lên tình huống nữ nhân ngốc nghếch thầy đó đến tìm mình gây phiền toái, xem ra tám phần là cô ta rồi. Chính là ngày mà Đào Thất bị thương ấy ạ. Cũng may tiểu thư không sao, nghe nói chuyện xảy ra rất gần ở chỗ người. Ngũ Trà vui mừng nói, chẳng mảy may suy nghĩ nó có liên quan đến tiểu thư nhà mình hay không. Ồ, vậy sao? Vân Tuyết Phi mở to mắt, coi bộ đại tiểu thư ác má này vẫn chưa học được khôn. Sớm biết như vậy đã nên dạy dỗ nàng ta cẩn thận hơn chút nữa. Thái độ của vị kia với người làm trong phủ vô cùng kém, mở miệng ra là một tiếng tiện nhân, đoán chừng bị ai đó nghe xong cảm thấy khó chịu nên đánh cho nàng ta được một trận đấy mà. Ngũ Trà kể tiếp, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng trưng kích động nói, nam nhân đi cùng với nữ nhân ấy dáng dấp rất tốt, có thể so sánh với vương gia nhà mình. Lần đầu tiên Vân Tuyết Phi nghe được nam nhân có thể đứng ngang hàng cùng Ư Nam Tuyệt, lập tức hứng thú hỏi, nam nhân đó trông thế nào, có thể khiến cho tiểu thư Ngũ Trà nhà chúng ta đánh giá cao như vậy nhỉ? Ngũ Trà chu chu miệng nói, tiểu thư, người đã có vương gia rồi, không được nghĩ tới nam nhân khác nữa. Cũng chỉ nói là không được nghĩ, chứ đâu có quy định là không thể nhìn. Vân Tuyết Phi nhướng mày cười cười nói, chẳng qua, cho dù thấy được cũng vô dụng thôi, bởi vì người mà hắn thích, đích thị là vị đại tiểu thư cứ mở miệng là một tiếng tiện nhân kia rồi. Ngũ Trà thở dài tiếc hận nói, thần không biết cô tiểu thư điêu ngoa đó có cái gì tốt mà tìm được một tướng công hoàn hảo như thế. Nhìn vẻ mặt tơ xuân của tiểu nhà đầu, Vân Tuyết Phi vốn muốn trêu chọc thêm một lát, nhưng lúc này ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói cung kính của nữ tử vang lên. Có vương phi ở đây không? Nô tỳ Tần Hương Quân có việc quấy rầy. Vân Tuyết Phi thu lại nụ cười, giữa hai đầu chân mày thoáng qua sự không kiên nhẫn, sau đó nghiêm mặt nói, vào đi. Trang phục màu tím nhạt, mặt trên điểm xuyến hoa tưởng vi lớn, tóc búi cao, phô diễn chiếc cổ thon dài xinh đẹp tựa như thiên nga trắng, chân vàng cài nghiêng, theo bước chân khẽ đong đưa, đai ngọc bó eo thon, thoa phấn mỏng, tươi mát thanh nhã, cả người như được gột rửa dưới ánh mặt trời, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như mộng ảo. Nô tỳ tham kiến vương phi. Tần Hương Quân cung kính hành lễ. Vân Tuyết Phi gật đầu, đứng lên đi, tìm ta có chuyện gì? Tần Hương Quân đứng dậy, nhìn thoáng qua Ngũ Trà, muốn nói lại thôi, khó xử. Vương phi có thể để nha hoàn lui xuống không? Vân Tuyết Phi liếc Tần Hương Quân một cái, cũng không nói gì, dặn dò Ngũ Trà, em đi ra bên ngoài coi chừng, có chuyện gì thì báo cho ta biết. Ngũ Trà cung kính trả lời, dạ, rồi lui ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người Vân Tuyết Phi và Tần Hương Quân, Tần Hương Quân quan tâm hỏi, vương phi gần đây khỏe không? Rất khỏe, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Vân Tuyết Phi không thích dây dưa, nàng không thích giao thiệp với nhóm tiểu thiếp trong vương phủ này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Tần Hương Quân lấy từ trong tay áo ra 10 vạn lượng ngân phiếu đã sớm chuẩn bị xong, chỉnh lên Vân Tuyết Phi lấy lòng nói. Đây là một chút tâm ý của nô tỳ, xin vương phi vui lòng nhận cho. 10 vạn lượng ngân phiếu, một con số rất lớn. Chẳng qua hình như gần đây nàng cũng đâu có qua lại gì với nữ nhân này, sao đột nhiên lại đưa cho mình nhiều bạc như vậy? Lẽ nào nàng ta phát tài? Hay... Nàng lấy ánh mắt hồ nghi quét về phía Tần Hương Quân. Dưới cái nhìn mãnh liệt kia, Tần Hương Quân vốn nghĩ muốn giải thích hết thảy, nhưng lại chợt không biết nói làm sao. Không thể phủ nhận, ánh mắt của Vân Tuyết Phi vô cùng sắc bén, nhìn một hồi lâu làm cho lòng của nàng ta đều xáo trộn cả lên. Nàng ta cúi đầu điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó ngẩng đầu lên lớn mật hỏi, nghe nói mấy tháng gần đây vương gia luôn ngủ ở chỗ của vương phi. Vân Tuyết Phi đại khái cũng đoán được nàng ta muốn làm gì rồi, mày liễu khẽ nhíu. Đúng vậy thì sao? Hoàn toàn không có ý tứ che giấu. Thật ra Vân Tuyết Phi vì lười quanh co với nàng ta nên mới trực tiếp trả lời như vậy. Thế nhưng vẻ mặt đó ở trong mắt của Tần Hương Quân thì không thể nghi ngờ chính là đắc ý khoe khoang, càng khiến Tần Hương Quân thêm ghen tị. Tần Hương Quân rũ mắt xuống, biết rõ đáp án nhưng từ trong miệng của nữ nhân này nói ra vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản thân cố gắng hết mình, mà nàng ta thì không cần tốn nhiều sức đã đạt được hết thảy. Hơn nữa, còn giống như đó là chuyện đương nhiên. Sao nàng có thể không hận đây? Rõ ràng là nàng vào vương phủ trước, cớ gì quay đầu lại, vương gia chỉ thấy mỗi nữ nhân trước mắt này. Nàng đè nén chua xót trong lòng, nói thẳng mục đích của mình với Vân Tuyết Phi. Vương gia đã rất lâu không đến chỗ nô tỳ. Nô tỳ nghĩ... Nàng bỗng nhiên cảm giác trong ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Vân Tuyết Phi. Mình tựa như một tiện thiếp trần trụi, nhưng có thể có biện pháp gì đây? Nếu như vương gia cũng yêu mình, vậy thì hôm nay đứng ở chỗ này không phải là nàng, mà sẽ là Vân Tuyết Phi tiện nhân kia. Nàng ta sẽ phải cúi đầu xưng thiếp với mình. Tôn nghiêm của nàng đã sớm không còn, kể từ lúc bị định làm thiếp. Còn có cái gì không thể nói chứ? Thân thể nàng khẽ run, nhưng ánh mắt đột nhiên kiên định khẩn cầu. Nô tỳ muốn vương phi sắp xếp để vương gia thị tẩm. Vân Tuyết Phi biết trong nhóm thị thiếp, bối cảnh của Tần Hương Quân là cao nhất, đích nữ, phủ thừa tướng, thân phận như vậy vốn nên làm chính thất, nhưng lại cam nguyện làm thiếp cho Tư Nam Tuyệt, vì một người đàn ông thích chấp nhận hạ thấp mình. Có thể thấy được nữ nhân này cũng là thật lòng yêu thương Tư Nam Tuyệt. Nhìn 10 vạn lượng ngân phiếu mê người trước mắt, nếu là lúc trước, nàng sẽ vui mừng nhận lấy, sau đó lập tức đi sắp xếp. Mà kệ Tư Nam Tuyệt có thế thân hay không, nàng đều có thể tiếp nhận, bạc tới tay mới là vương đạo. Nhưng bây giờ, nghĩ đến Tư Nam Tuyệt vô cùng tốt với mình, nhân nhượng và cưng chiều mình, nhìn đống ngân phiếu này, nàng bất chợt mất đi hứng thú. Cho dù biết nam nhân cùng Tần Hương Quân, điên loan đảo phượng không phải là Tư Nam Tuyệt, nhưng cũng đột nhiên phát hiện mình không thể nào tiếp thụ nổi. Tuy Tư Nam Tuyệt chưa từng xảy ra quan hệ với bọn họ, nhưng nàng cũng không thích những nữ nhân khác trên đầu danh hiệu được Tư Nam Tuyệt sủng ái. Tần Hương Quân nhìn vẻ mặt không rõ của Vân Tuyết Phi, trước kia cũng là 10 vạn lượng, chẳng lẽ hiện tại nữ nhân này lại chê ít rồi? Nàng thử dò xét nói, nếu Vương Phi không vừa ý, nô tỳ có thể đưa thêm ngân lượng nữa, chỉ cần Vương Phi an bài cho nô tỳ, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau khi xác định rõ lòng mình, ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn về phía Tần Hương Quân, mới vừa rồi còn bị bao phủ trong sương mù, thoáng chốc đã quang đãng sạch sẽ. Nàng nói, ngân phiếu này nên mang về đi, thị tẩm phải xem ý của vương gia, bổn vương phi lực bất tòng tâm. Tay cầm ngân phiếu, Tần Hương Quân chợt cứng đờ, nàng trừng to mắt nhìn Vân Tuyết Phi. Vì sao nàng ta đột nhiên không thích bạc nữa vậy? Không chịu nhận bạc, không an bài cho mình thị tẩm, vậy những chuyện phụ thân dặn dò, mình phải làm sao bây giờ? Nhưng trước kia cũng không phải như thế. Tần Hương Quân tức giận phản bác, trước kia vương phi không phải có thể sắp xếp chúng ta thị tẩm sao? Tại sao bây giờ lại không được? Hay vương phi không muốn an bài? Bộ dáng ngoan ngoãn lúc trước đã thay thế bằng vẻ tức giận mà không lời nào có thể miêu tả được. Hắn từng nói sẽ luôn chờ nàng, nàng bằng lòng lựa chọn tin tưởng hắn. Vân Tuyết Phi nghĩ, nếu nàng muốn quên đi quá khứ, nếm thử cuộc sống mới, Tư Nam Tuyệt là lựa chọn tốt nhất. Hắn sẽ kịp thời cứu mình lúc mình gặp nguy nan, cho mình một bờ vai dựa vào khi mình đau lòng khổ sở, tin tưởng ra mặt thay mình vô điều kiện khi mình bị người khác ức hiếp, sẽ xuống bếp nấu canh khi mình đói bụng. Nam nhân như vậy, làm sao không làm cho người ta động lòng đây? Sau khi đã chắc chắn tâm ý của mình, Vân Tuyết Phi nhíu mày, nhếch môi cười với Tần Hương Quân, đón ánh mặt trời chiếu nghiêng từ bên ngoài vào, thoạt nhìn có một loại vẻ đẹp đoạt hồn. Nàng nhìn chằm chằm Tần Hương Quân, ánh mắt nghiêm túc trả lời, bổn vương phi không muốn an bài cho vương gia thị tẩm. Tần Hương Quân vốn đang mất hồn nhìn Vân Tuyết Phi, nghe được câu trả lời thì mở to hai mắt. Chẳng lẽ Vân Tuyết Phi tiện nhân này thực sự thích vương gia? Ông trời bày ra một trò đùa lớn như vậy, khi không thích thì bán cho bọn họ, nàng ta kiếm được bạc. Bây giờ nàng ta thích vương gia thì cả vương gia và bạc đều bị nàng ta chiếm hết, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Hương Quân nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy thù hận, tức giận chỉ trích. Nữ nhân như ngươi hoàn toàn không xứng với vương gia. Vân Tuyết Phi đứng bất động tại chỗ, nàng im lặng nghe nữ nhân trước mắt này tức giận trách mắng. Sau một lát trầm mặc, nàng nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, ta... Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, nàng cũng chỉ có thể với nàng ta. Nói ra ba chữ này, chuyện tình cảm vốn không phải lỗi của ai, nàng ta cũng đáng thương. Nàng hiểu rõ cảm giác yêu mà không được đáp lại kia. Ta cũng không cần ngươi xin lỗi, ta muốn được thị tẩm. Tần Hương Quân không duy trì được tỉnh táo nữa, cắt đứt lời Vân Tuyết Phi. Bất chợt, từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cuốn trôi lớp son phấn hôm nay nàng đặc biệt chuẩn bị. Tần Hương Quân chỉ vào Vân Tuyết Phi tức giận hét lớn: "Nếu ngươi yêu hắn, quên đầu tại sao lại cho chúng ta thị tẩm? Thả vài viên đường ra, chờ chúng ta nếm được vị ngọt, ngươi lại lấy về, ngươi thật là tàn nhẫn." Vân Tuyết Phi nhìn Tần Hương Quân hồi lâu, thở dài nói: "Người đi đi, ta sẽ không đồng ý, trừ phi vương gia tự mình muốn. Nếu như hắn nguyện ý, chắc chắn mình cũng sẽ không ngăn cản, đồng thời cũng coi như cho chính mình cái cớ để cắt đứt hy vọng." Tần Hương Quân ngừng khóc, buông tay ra, chẳng chút che giấu căm hận mãnh liệt trong mắt. Nàng ta cắn răng ủy hiếp nói: "Nếu ngươi không thu xếp cho ta thị tẩm, ta lập tức đến chỗ vương gia nói cho hắn biết chuyện người thu bạc trước đây. Cho hắn biết ngươi là nữ nhân thấy tiền liền sáng mắt, vì tiền cái gì cũng có thể bán, không đáng giá để yêu." Nàng cũng chẳng tin nữ nhân này không quan tâm đến hình tượng của mình ở trong mắt vương gia. Thân phận nàng vốn là đích nữ phủ thừa tướng, sự kiêu ngạo ấy không cho phép nàng làm như vậy. Hơn nữa, làm như vậy thì biểu thị nàng và Vân Tuyết Phi vĩnh viễn không có khả năng chung sống hòa bình nữa. Nhưng đều do nữ nhân này quá tuyệt tình, một chút cơ hội cũng không cho nàng. Đã vậy, nàng không dễ chịu, cũng sẽ không để cho nữ nhân này sống tốt hơn. Sự đồng cảm cho số phận của Tần Hương Quân lúc ban đầu, đối diện với ánh mắt điên cuồng lẫn hận ý mãnh liệt kia, cùng với sự trở mặt uy hiếp của nàng ta, giờ đây không còn sót lại chút gì. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, những lời này quả nhiên không sai. Trong mắt dần trở nên u ám, nàng lạnh lùng nói: "Người có thể thử xem, bà trước kia dám làm, hiện tại cũng sẽ không sợ." Tần Hương Quân tuyệt đối không ngờ Vân Tuyết Phi lại phản ứng như vậy. Đúng là nàng đang nắm cán dao, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng được tới Vân Tuyết Phi. Chẳng lẽ vương gia thật sự cưng chiều Vân Tuyết Phi đến tận trời rồi sao? Cho nên nàng ta mới có thể không chút kiêng kỵ hoành hành ngang ngược như vậy. Nàng không dám nghĩ đến nguyên nhân. Nếu như một nam nhân thật sự sủng ái một nữ nhân như thế, có thể bao dung tất cả sai lầm nàng phạm phải, thì chắc chắn hắn rất yêu nữ nhân này. Vậy mình còn cơ hội sao? Nàng vẫn tin thời gian của mình còn rất dài. Mình ưu tú như vậy, yêu vương gia đến thế, một ngày nào đó vương gia nhất định sẽ phát hiện mình tốt. Đây chính là lý do nàng chịu đựng những tháng ngày tịch mịch kia. Nhưng bây giờ đột nhiên có một người tới nói với mình, trong lòng vương gia đã đầy, mình đã hết cơ hội rồi. Tín niệm trải qua thời gian dài hoàn toàn sụp đổ, nàng chỉ cảm thấy xung quanh tối đen, vây hãm không lối thoát, chẳng còn gặp lại ánh mặt trời trên thế gian này nữa. Nàng có gia thế thượng đẳng, khuôn mặt đẹp động lòng người, tài nghệ được mọi người hâm mộ ca ngợi. Trước khi làm thiếp cho Tư Nam Tuyệt, vẫn luôn có một nam nhân tồn tại trong lòng nàng. Hắn cũng rất ưu tú, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng. Một nam nhân nhìn mình tràn đầy thâm tình, là thanh mai trúc mã của mình. Chẳng qua khi so sánh với vương gia thì kém xa. Nếu như không phải gặp Tư Nam Tuyệt, nàng đã an phận gả cho người ấy làm vợ, nói không chừng bây giờ mình đã là mẫu thân rồi. Chỉ là số mệnh chưa bao giờ sẽ đi đúng với quỹ đạo của nó. Cuộc sống luôn có một chuyện ngoài ý muốn. Nàng gặp được nam nhân như Trích Tiên ấy, sau đó nàng không để ý tới mọi lời chỉ trích, từ bỏ trúc mã, đón nhận sự sắp đặt của phụ thân, làm thiếp cho Tư Nam Tuyệt. Rất lâu rồi nàng chưa từng nghĩ tới nam nhân đã bị mình tổn thương kia, không dám nhớ, lo lắng mình sẽ hối hận. Nhưng hôm nay lâm vào tình cảnh như vậy, nàng lại đột nhiên nhớ tới hắn, che giấu buồn bã trong lòng. Nàng không ngừng tự nói với mình, nàng và hắn đã không thể nào. Nếu nàng muốn sống tốt, chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào vương gia, dựa vào cây đại thụ này mà thôi. Nhưng nếu sau này mình thật sự không có cơ hội hầu hạ vương gia, không sinh được con nối dòng cho người, vậy mình chẳng phải sẽ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn ấy tới già sao? Nàng không muốn kết quả như thế. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Tuyết Phi, lộ ra một nụ cười điên cuồng. Người không để ta sống, thế thì ta cũng sẽ không để ngươi được yên ổn. Cho dù vương gia thực sự cưng chiều ngươi, có thể bao dung ngươi, ta cũng phải thử một chút, xem vương gia có thật là không để ý chút nào không. Chỉ cần có thể phá hư quan hệ của hai người, ta đều muốn thử. Tên đã lên dây thì không thể quay đầu. Tần Hương Quân khiêu khích cười nói, trong mắt lóe lên hận ý. Ngươi đã không sợ, vậy có dám cùng ta đối chất ở trước mặt vương gia không? Có gì mà không dám. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên nhìn thẳng nói, ngữ điệu bình tĩnh, chẳng hề mảy may lo sợ. Chẳng qua, thái độ như vậy càng khiến cho Tần Hương Quân căm tức hơn. Nàng đã khóc, đã làm ầm lên, thậm chí còn cả uy hiếp, nhưng nữ nhân trước mắt này giống như không để vào mắt. Lúc hai người đi tới Đông Lâm Viện, nha hoàn giữ cửa lập tức đi thông báo. Không bao lâu sau, hai người cùng bước vào phòng ngủ của Tư Nam Tuyệt. Khói hôn mịt mù, ánh mắt Tần Hương Quân khẽ lóe lên. Gian phòng này hoàn toàn không phải chỗ lần trước mình được thị tẩm. Không biết sao, trong lòng nàng tràn ngập sự lo lắng bất an. Tư Nam Tuyệt ngồi ở trong thư phòng. Thời điểm Vân Tuyết Phi và Tần Hương Quân đi vào, hắn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt dính trên người Vân Tuyết Phi, nóng rực và thâm tình như vậy. Giống như trong căn phòng này chỉ có hắn và nàng. Vốn Tần Hương Quân muốn ở nơi này gây mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, nhưng chứng kiến ánh mắt vương gia nhìn Vân Tuyết Phi, nàng không biết bước vào đây rốt cuộc là chính xác hay là sai lầm. Nhưng nàng đã bị bước đến đường cùng không lối thoát rồi. Nàng có thể ôm may mắn trong lòng, có thể vương gia không hề biết bộ mặt thật của Vân Tuyết Phi, chờ hắn nhận rõ thì sẽ không thích nữa. Tư Nam Tuyệt đứng lên, cất bước đến trước mặt Vân Tuyết Phi, dịu dàng hỏi, nhớ ta? Không chút nào chú ý tới người bên cạnh còn có một người. Chẳng ai nghĩ bình thường vương gia với nữ nhân luôn giữ bộ dạng không nhiễm thế tục lại có một mặt dịu dàng như thế. Sắc mặt Vân Tuyết Phi hơi ửng hồng, không biết là do khói hay là do ngượng ngùng. Ánh mắt nàng quét một vòng trên người nữ nhân ngoan cố muốn cùng mình tới đây đối chất, chỉ thấy gương mặt nàng ta tái nhợt, tràn đầy thù hận, bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ run. Nàng mỉm cười nói, không có, chẳng qua là Tần thị thiếp muốn đối chất cho nên ta mới tới. Giây phút nàng nói tới đây, con ngươi tựa tiếu phi tiếu lìa đến vị trí Tần Hương Quân đứng, rõ ràng thấy được cơ thể nàng ta run lên nhẹ nhẹ. Tư Nam Tuyệt rất không hài lòng với câu trả lời của tiểu hồ ly nọ. Hắn nhìn thoáng qua ánh mắt xảo hoạt của nữ nhân này, nghĩ tới mấy ngày trước chứng kiến bộ dáng nàng lười biếng kiêu ngạo vung roi, hắn không khỏi vui vẻ cong môi mắng nhỏ, vô lương tâm. Tần Hương Quân nhìn thấy hai người thân mật không coi ai ra gì như vậy, trong lòng khó chịu giống như bị đào cắt. Trước kia lúc vương gia thị tẩm mình thì rất hăng hái muốn mình liên tục, chẳng phải vẫn nói nhất dạ phu thê bách nhật ân ư? Vì sao một ánh mắt mà vương gia cũng keo kiệt cho mình? Nàng không chịu nổi nữa, bước nhanh về phía trước thỉnh an, muốn phá nát loại không khí nhu tình này. Nô tỳ bái kiến vương gia. Nàng cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, dáng vẻ hùng hổ dọa người lúc nãy, mặt mũi điên cuồng dữ tợn đã biến mất, thay vào đó giống như một chú chim nhỏ khép nép, mịn nhãn như tơ. Rốt cuộc Tư Nam Tuyệt cũng phát hiện trong phòng còn có một người. Nghĩ đến Phi Nhi nói đối chất gì đó, hắn không vui cau mày, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Giọng nói rõ ràng là mất kiên nhẫn, khác xa sự dịu dàng nồng nhiệt với Vân Tuyết Phi, lạnh lẽo đến mức có thể đông người ta thành băng. Nếu như nói trước kia mình cho rằng vương gia và vương phi chỉ là một lúc mới mẻ, không lâu sau sẽ chán ghét, thì bây giờ trông thấy thái độ của vương gia đối với Vân Tuyết Phi, nàng lã nghĩ vương gia có lẽ đã động tình thật rồi. Nàng siết chặt quả đấm lọng đến lửa đốt, xong càng thêm thống hận Vân Tuyết Phi. Vì sao ông trời sắp đặt cho mình gặp vương gia lại còn có thêm một Vân Tuyết Phi? Không có nàng ta thì tốt biết bao nhiêu. Nàng khẽ nhắm mắt, đợi tới khi hạ quyết tâm mở ra, quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, nô tỳ có chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Giọng nói Tư Nam Tuyệt vẫn lạnh như băng, không tình cảm, nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ dán trên người Vân Tuyết Phi. Vương gia yêu vương phi như thế, nhưng vương phi hoàn toàn không hề yêu người, nàng ta chỉ yêu tiền mà thôi. Tần Hương Quân nói, ban đầu cho nô tỳ được vương gia thị tẩm là bởi vì vương phi đã thu của nô tỳ rất nhiều ngân lượng. Trong lòng nàng có một âm thanh đang gieo hò, vương gia, người nhìn kỹ đi, đây chính là bộ mặt thật của người nữ nhân này, hiện tại người nên lập tức cho nàng ta một cái tát đi. Nhưng làm nàng thất vọng rồi, Tư Nam Tuyệt một chút phản ứng cũng không có, vẫn âm trầm nhìn Vân Tuyết Phi như vậy. Nàng có chút gấp gáp, vương gia, người không tức giận ư? Tại sao lại như thế? Cho dù có thương, nhưng bị chính nữ nhân mình yêu xem như hàng hóa đem bán lấy tiền, đây là một điều mà nam nhân không thể nhịn được, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có sự xa cách. Tại sao bổn vương phải tức giận? Giọng nói lạnh lẽo quét qua Tần Hương Quân, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện khí lạnh, toàn thân run rẩy. Nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt Tư Nam Tuyệt, thử dò xét nói, vương phi không hề yêu người, nàng ta chỉ yêu tiền. Nàng không yêu bổn vương, Bổn vương có cả đời để đợi. Tư Nam Tuyệt gương mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng lửa nóng nơi đáy mắt thế nào cũng không che lấp được. Tần Hương Quân đột nhiên cảm thấy như tiến vào hầm băng. Nàng không ngờ kết quả đối chất chính là một câu thổ lộ của Tư Nam Tuyệt đối với Vân Tuyết Phi, hơn nữa còn đánh mình vào vực sâu vạn trượng. Cuối cùng không giữ được bình tĩnh, vứt bỏ ngụy trang, nàng cao giọng chất vấn, hận ý sáng quắc trong mắt. Người đã yêu Vân Tuyết Phi như vậy, trước đó vì sao còn lên giường cùng ta? Lúc ấy người rất nhiệt tình muốn ta không tin, người một chút tình cảm cũng không có. Nàng đột nhiên đứng lên, dùng tay chỉ vào Vân Tuyết Phi, ác độc nói, nhận định nữ nhân này đã cho ngài uống thuốc mê hồn gì rồi? Nàng ta chính là con hồ ly, chuyên quyến rũ nam nhân. Đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua, ngăn lời nói còn lại của Tần Hương Quân trong cổ họng. Nàng ta ngã lăn xuống đất, khóe miệng rỉ máu, cả người đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt âm lãnh tàn nhẫn. Đâu còn có nửa điểm phong thái thần tiên, lúc này hắn giống như ma quỷ đi ra từ địa ngục. Do không kiềm chế được sự chua xót lẫn đau đớn trong lòng, nước mắt chảy ao ao, sao mình lại khổ như vậy? Đích nữ phủ thừa tướng làm thiếp cho người, cùng những nữ dân khác tranh giành tình cảm, bị người hãm hại lại người, cả ngày sống trong cảnh ngươi lừa ta gạt. Nàng rất nhớ tới cuộc sống trước kia không buồn không lo, được người ta nâng niu như bảo vật trong lòng. Bất luận mình nói yêu cầu quá đáng cỡ nào, hắn cũng chưa bao giờ giận mình, chưa bao giờ từ chối mình. Vốn chỉ là nhỏ giọng nức nở, nhưng càng nghĩ càng đau lòng. Nàng bỏ nhào ra đất khóc giống lên, nước mắt thấm ướt cả mảng lớn dưới chân. Làm gì còn dám vẻ tiểu thư khuê cát, đầu tóc rối bời, ướt đẫm dính vào trên mặt, trông vô cùng thảm hại, mất hết khí chất, hoàn toàn giống như một đứa trẻ con la lối om sòm. Đây chính là kết quả. Vân Tuyết Phi khẽ thở dài một hơi, kéo Tư Nam Tuyệt đi ra ngoài. Ngay tại lúc Tần Hương Quân khóc khàn cả giọng, đột nhiên một bóng đen xuất hiện, một giọng nói quen thuộc vác lên ở bên tai nàng. Quân Nhi. Âm thanh kia mềm mại du dương, tựa như linh đan diệu dược, lập tức khiến Tần Hương Quân ngừng khóc, trong lòng nàng khẽ run, không thể tin ngẩng đầu lên. Đợi đến khi nhìn thấy người đàn ông đã từng bị mình phụ bạc, giờ phút này đang chân thực đứng ở trước mặt mình, nàng kích động nhưng cũng đau lòng không kém. Nàng vội vàng che mặt mình lại, không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này, lùi người về phía sau khẩn trương nói, sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi cút mau, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Sự ngô nghê của mối tình đầu là thứ sạch sẽ duy nhất còn sót lại trong nội tâm của nàng. Hiện tại nàng trở nên xấu xí hèn hạ như thế này, tựa như một con chuột bẩn thỉu, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy chán ghét bản thân. Nhưng tệ nhất là đã bị nam nhân trong lòng mình nhìn thấy. Bỗng dưng nàng cảm giác được cuộc sống này thật u tối, không có gì đáng để lưu luyến nữa. Vừa rồi ẩn nấp chứng kiến toàn bộ câu chuyện phát sinh trong phòng, Tiêu Hoàn không khỏi cảm thấy đau lòng. Thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ ngày nào đã từng được mình che chở trong lòng bàn tay, hôm nay lại biến thành như vậy. Hắn tiến lên, cúi người xuống nhìn nàng, kéo hai tay nàng xuống, giọng nói chứa đầy sự thương tiếc sâu kín vang lên. Quân Nhi, đừng như vậy, ta sẽ đau lòng. Ta không phải là Quân Nhi của ngươi, không phải, không phải. Tần Hương Quân đột nhiên kích động thét chói tai, dùng sức lắc đầu phủ định. Ta chỉ là một tiểu thiếp ở trong vương phủ, một tiểu thiếp ác độc, ngươi không nên đến gần ta, cút đi. Nàng kích động đẩy hắn ra, tại sao lại ngay lúc mình chật vật nhất lại để cho hắn xuất hiện chứ? Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi mình bị nhục mạ Vân Tuyết Phi, có lẽ hắn đã nhìn thấy. Tức khắc toàn thân nàng đau đến tê dại. Tiêu Hàn chẳng quan tâm, nhìn nữ nhân cuồng loạn trước mắt, khó có thể diễn tả bằng lời sự đau đớn trong lòng hắn lúc này. Hắn kéo nàng vào trong ngực mình, ôm chặt lấy nàng, mặc kệ nàng ra sức dãy giụa, hắn cũng không buông nàng ra. Hắn nhẹ giọng thì thầm, ngữ điệu dịu dàng trước sau như một, khẽ khẽ vỗ về nàng an ủi nói, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ biến thành hoa miêu đấy. Tiêu Hàn, sao huynh lại ở đây? Huynh đến chê cười ta có đúng không? Nàng đưa tay dùng sức đánh vào lồng ngực hắn, vừa khóc vừa nói, không sai, ta vứt bỏ huynh, nhưng hiện tại ta đã bị báo ứng rồi, sống không bằng chết, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, ngươi nhanh đi đi, van ngươi. Nghe được nàng cứ không ngừng thừa nhận mình không tốt, trong lòng Tiêu Hàn càng khó chịu thêm. Hắn nghiêm túc nói, ta chưa từng trách nàng, ta tới đây bởi vì ta không muốn buông tay. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại, Hắn đã từng dùng những lời như vậy nói với nàng. Mà kệ nàng mắc lỗi gì, ta đều sẽ tha thứ cho nàng, vĩnh viễn sẽ không nổi giận với nàng. Hắn có thể bỏ qua, nhưng nàng lại không thể nào bỏ qua cho bản thân mình được. Lần này, mình sẽ không buông tay nữa. Tiêu Hàn quyết tâm, nàng không tìm được hạnh phúc ở vương phủ, thì hắn sẽ cho nàng hạnh phúc. Hắn nghiêm túc nói, Quân Nhi, quên Tư Nam Tuyệt đi, chúng ta bắt đầu lần nữa. Bất giác, nàng yên tĩnh lại, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn dung nhan quen thuộc kia. Bắt đầu lần nữa ư? Có thể sao? Bọn họ đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Nàng đã phụ bạc hắn. Hơn nữa, cơ thể của nàng đã không còn sạch sẽ nữa rồi. Giống như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn nhếch môi cười, đưa tay vén sợi tóc ra phía sau, dịu dàng nói mấy câu ở bên tai nàng. Trong ánh mắt không thể tin của nàng, hắn rốt cuộc kiềm chế được, hôn lên môi nữ nhân mà mình yêu thích, cả đời này không bao giờ buông tay ra nữa. Vân Tuyết Phi áp sát tai vào cửa chính, nghe động tĩnh bên trong, con người chuyển động liên tục, khi thì cười gian, khi thì mở to hai mắt, trầm ngâm nín thở, sợ lỡ mất gã đặc sắc. Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay kéo nữ nhân này rời đi. Hắn thật lo lắng, nếu hai vị bên trong trình diễn tuồng cấm trẻ nhỏ coi, nàng vẫn sẽ nghe hết toàn bộ sao? Khi hai người rời khỏi phòng đi tới một nơi xa xa, Vân Tuyết Phi xác định sẽ không quấy rầy đến hai người kia, lập tức cất giọng tò mò hỏi. Lúc trước biết ta thu bạc, chàng muốn hợp tác cho hai người bọn họ, nên mới sảng khoái đồng ý thị tẩm. Tư Nam Tuyệt nhíu mày trả lời, hả? Muốn biết sao? Con người thâm thúy dưới ánh mặt trời không ngừng di chuyển, âm cuối cùng kéo dài lộ ra một vị hấp dẫn chẳng giải thích được, ánh mắt bờ môi cũng hàm chứa nụ cười cưng chiều. Trong nháy mắt, Vân Tuyết Phi lâm vào trạng thái ngây ngẩn cả người, đợi đến bừng tỉnh thì thầm mắng. Nam nhân yêu nghiệt này, tùy tiện đứng đó cũng có thể khiến người khác mất hồn, không để cho người ta sống à? Nàng ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, ừ, muốn biết. Khóe môi Tư Nam Tuyệt khẽ nâng lên, tiếng nói trong trẻo, tựa như con suối mát rượi ngày hè, khiến cho người ta toàn thân thoải mái, cười mỉm nói, nàng hôn ta một cái, ta lập tức sẽ nói cho nàng biết. Vân Tuyết Phi trợn mắt, nam nhân trước mắt này thế nhưng vô sỉ như vậy, phút chốc lửa nóng bốc lên, nghiến răng nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của Tư Nam Tuyệt. Một lúc sau, nàng giận dỗi xoay người đi về phía trước. Tư Nam Tuyệt cũng hết cách, nha đầu này một chút tình thú cũng không có. Vì để phòng nàng tức giận, hắn đành bước lên tới trước, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi thu lại nụ cười dịu dàng nói, đừng giận mà, đùa với nàng thôi. Trông thấy dáng vẻ tức tối thở hồng hộc của nàng, hắn chỉ có thể khai hết ra. Ta cũng không có ý tốt bụng như vậy, là bản thân Tiêu Hàn nguyện ý. Nếu không phải là Tiêu Hàn, vì để trấn an phụ thân nàng ta, ta cũng sẽ tìm đến những người khác. Thế này, Vân Tuyết Phi mới đưa mắt chuyển đến trên người Tư Nam Tuyệt, nhẹ nhàng quan sát, đồng ý nói, chàng quả thật rất xấu xa. Lúc đáp, mang theo một chút cố ý, đối với chuyện hai người bọn họ, Vân Tuyết Phi thổn thức không thôi. May mà Tiêu Hàn nguyện ý chờ đợi, rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về, cũng coi như Tần Hương Quân may mắn, gặp được một nam nhân si tình tới vậy. Nhìn thấy sự vui mừng trong mắt nàng, còn có một ít hâm mộ, Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng nắm tay nàng, xúc cảm mềm mại trong tay cực tốt, cảm thấy vẫn chưa đủ, dùng lực kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực mình, để cho nàng tựa vào lòng mình, than thở nói, đương nhiên, nếu đối tượng là nàng, ta sẽ rất vui lòng. Vân Tuyết Phi mở mịt, theo phản xạ ngẩng đầu lên hỏi, rất vui lòng cái gì? Chờ hỏi xong, nàng mới bất giác hiểu được ý tứ câu nói kia của Tư Nam Tuyệt, sắc mặt không khỏi ửng hồng. Tư Nam Tuyệt không chút che giấu biểu đạt tâm ý của mình, ta rất vui lòng cho nàng thị tẩm. Hắn luôn giữ thân không gần nữ sắc, sau này cũng sẽ luôn giữ cho nữ nhân trước mặt này là một tướng công tốt, thủ thân như ngọc. Vân Tuyết Phi đỏ mặt, chừng mắt nhìn nam nhân không biết xấu hổ này, sự lạnh nhạt mới vừa rồi với Tần Hư Quân đi đâu rồi hả? Dáng vẻ hiện tại hiển nhiên là của một tên lưu manh. Buổi chiều thời gian ngắn ngủi mà tốt đẹp, trong không khí cuốn theo hương hoa nhàn nhạt, Vân Tuyết Phi ôm lấy hông Tư Nam Tuyệt, thân thể dán chặt vào trong lòng hắn. Khóe môi Tư Nam Tuyệt treo lên nụ cười vui thích, sâu kín trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Ở nơi này, tình ý nhẹ nhàng lưu chuyển giữa hai người. Đột nhiên, một giọng nói không hợp thời vang lên. Huyền, tại sao lâu như vậy còn chưa tìm được tiện nhân kia? Vương phủ nhất định là che giấu à rồi. Chương 64. Đây không phải là giọng nói của ác nữ kia sao? Bần Tuyết Phi từ trong ngực Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên trông thấy ác nữ đang kéo tay một người đàn ông đi tới. Nam nhân ấy vẫn mặc một bộ đồ màu đen, dung mạo quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng, đau đớn lần nữa kéo tới trong lòng nàng. Cánh tay ôm Tư Nam Tuyệt bắt đầu trở nên lạnh giá. Trong đầu thoáng qua hình ảnh nhát kiếm sắc bén ngày kia. Ngày nàng ra chiến trường cùng người liều mạng, hắn cưới vợ mới, huyết sắc đầy trời, kết hợp với giá y đỏ thẫm, tạo thành một loại châm chọc sự ngu xuẩn của nàng. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, tức giận nồng đậm lẫn khổ sở tột cùng cuốn chặt nàng, cả người khắc chế không được run rẩy. Tại sao ông trời bất công như vậy? Nàng đối xử thật lòng với người, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị người vứt bỏ, kết quả chết thảm trên chiến trường. Nhưng người lừa nàng hại nàng lại được vinh hoa phú quý, vạn người kính ngưỡng. Giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện, nếu như không báo thù, trong lòng mình vĩnh viễn không quên được, vĩnh viễn phải sống trong hồi ức đau thương. Ngay tại lúc nàng đang khổ sở khó chịu, cánh tay Tư Nam Tuyệt bỗng siết chặt, áp chặt nàng vào lồng ngực ấm áp khiến người ta an tâm, hơi thở nam nhân quen thuộc bao phủ lấy nàng, nói cho nàng biết nàng không phải chỉ có một mình. Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi, toàn bộ sức nặng thân thể cũng dựa trên người hắn, đôi tay nắm chặt y phục của hắn, giống như hắn là điểm tựa duy nhất nàng có thể dựa vào. Vào thời kỳ đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, nàng gặp Hạ Hầu Huyền, vì tay hắn nhiễm máu tươi, tổn thương nam nhân chân tình với mình, cuối cùng rơi vào kết quả chết không được tử tế. Người đàn ông này lại trái ôm phải ấp, một mộ dung thanh y trong hoàng cung chở hắn cương triều, bên cạnh còn có một ác nữ ngực lớn nhưng đầu óc không có, lúc nào cũng thích làm loạn. Sự thật tàn khốc bày ra ở trước mặt, cười nhạo nàng không biết nhìn người. Nàng rất muốn cầm roi quật chết đôi cậu nam nữ này. Trải qua mấy ngày tịnh dưỡng, vết thương trên người Lữ Lệ Hoa đã dần dần kết vảy, không còn đau nữa. Chẳng qua chưa tìm được tiện nhân đó để báo thù, ả nuốt không trôi cục tức kia. Còn có Hạ Hầu Huyền thái độ lúc ấy, khiến ả biết ranh giới cuối cùng của Hạ Hầu Huyền. Ả biết hắn cưng chiều mình, nhưng không yêu mình. Chỉ cần đề cập đến chuyện mình và Tiên Hoàng Hậu có gương mặt tương tự nhau, Hạ Hầu Huyền lập tức sẽ lạnh lùng vô tình. Gương mặt này có thể nói là một loại tình cảm ký thác của Hạ Hầu Huyền đối với Tiên Hoàng Hậu, cho nên hắn mới cẩn thận che chở dựa vào nó. Mộ Dung Thanh Y vĩnh viễn chỉ có thể làm Hoàng Quý Phi, bởi vì vị trí Hoàng Hậu sẽ bị ả giữ lại. Sau này ả vẫn sẽ tiếp tục yêu Hạ Hầu Huyền, nhưng sẽ không si tâm vọng tưởng được hắn yêu nữa. Chỉ cần hắn cưng chiều và cho ả quyền lợi lẫn địa vị là được. Ả ôm cánh tay Hạ Hầu Huyền, thân mật tựa sát vào, ánh mắt si tình khóa chặt trên người hắn, hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ, người đàn ông này là của mình. Đột nhiên bước chân người kia ngừng lại, lạnh lùng nhìn về phía trước cách đó không xa. Ả nương theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đập vào mắt chính là một nam tử bạch y, tao nhã ưu tú. Hắn giống như tuyết liên mọc trên đỉnh thiên sơn, phong hoa tuyệt đại. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng ả tựa như có con thỏ nhỏ nhảy lung tung, ánh mắt khao khát dính trên người hắn, nhưng vẫn nhớ tới bên cạnh còn có một Hạ Hầu Huyền, ả mới lưu luyến thu hồi tâm tư lại. Ngừng hồi lâu, Hạ Hầu Huyền mới đi tiếp, tầm mắt rét buốt quét qua nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt, lạnh lùng nói: "Nam Tuyệt huynh, diễm phúc không ít." Tư Nam Tuyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua hai người đột ngột xuất hiện ở nơi này, thâm ý trả lời: "Như nhau thôi." Mỗi người một câu, sau đó thì im lặng. Gió thổi nhẹ qua, có thể nghe thấy cả âm thanh nhánh cây lay động. Dưới ánh mặt trời, hai người một như Mạn Đà La, một như Thiên Sơn Tuyết Liên, hai thái cực lại đông lại trong thiên địa tinh hoa, làm cho người ta cảm thán tạo hóa thật là bất công. Lữ Lệ Hoa không ngờ vị hộ quốc vương gia ấy chỉ nhìn thoáng qua bên ngày, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, thì trong lòng hơi tức giận. Mình giàu gì cũng coi như là mỹ nhân, vậy mà hắn lại không thèm nhìn tới mình. Hạ Hầu Huyền đưa mắt quan sát kỹ nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt, cho dù ánh sáng lờ mờ, nhưng hắn biết nàng chính là Tuyết Phi. Tuyết Phi sao? Hắn một lần nữa nghĩ tới Tiết Phỉ, phỉ nhi của hắn, cùng một dáng vẻ ở buổi tối hôm đó, bỗng dưng khổ sở kéo đến trong tim hắn chẳng rõ nguyên nhân. Phát giác Hạ Hầu Huyền nhìn chằm chằm nữ nhân của mình, Tư Nam Tuyệt không vui cau mày, càng thêm ôm chặt Vân Tuyết Phi vào lòng, hận không thể dùng chính mình ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của Hạ Hầu Huyền. Không ngờ, sinh thời lại có thể nhìn thấy Tư Nam Tuyệt hành động trẻ con như thế. Hạ Hầu Huyền hơi tò mò, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, có thể khiến hắn để ý đến vậy. Đặc biệt là khi nghĩ tới cảm giác khác thường của đêm hôm đó, hắn chợt cười một tiếng. Tình cảm giữa Nam Tuyệt huynh và Vương Phi thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Lúc này, Lệ Hoa mới chú ý tới trong ngực Vương gia còn có một nữ nhân. Thì ra đây chính là Vương Phi của hậu quốc Vương gia. Không nhìn đến một đại mỹ nhân như mình, ngược lại lại đi ôm chặt một người chẳng thấy rõ bộ dáng. Trong lòng ả bắt đầu nổi lên ghen tị, cũng muốn xem một chút rốt cuộc nữ nhân trong ngực đó trông như thế nào. Tư Nam Tuyệt nhíu mày nói, đương nhiên, ta và Tuyết Phi sẽ luôn luôn tốt như vậy. Cố ý nhấn mạnh hai chữ Tuyết Phi, nhìn thấy đau đớn vụt qua trong mắt Hạ Hầu Huyền, khóe miệng hắn không tự giác lộ ra nụ cười hả hê. Phi Nhi, nàng nói xem. Tư Nam Tuyệt đột nhiên cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào người trong ngực. Một Tuyết Phi, một Phi Nhi, tâm tình Lữ Lệ Hoa vốn bình tĩnh cũng bị làm cho rối loạn. Cái tên này nếu ả không nhầm thì hẳn là tục danh của Thiên Hoàng Hậu. Ả rời ánh mắt đến người đàn ông bên cạnh mình. Quả nhiên, nhìn thấy nam nhân luôn không để lộ cảm xúc ra ngoài, giờ phút này trong mắt là một mảnh bi thương. Không ngờ, tên của hậu quốc Vương Phi lại trùng với Thiên Hoàng Hậu. Ả dùng sức nắm chặt nam nhân bên cạnh, không thấy được mặt của nữ nhân kia. Ả thật sự lo lắng, nếu nàng ta cũng giống mình, gương mặt tương tự như Thiên Hoàng Hậu, vậy thì phải làm sao? Lữ Lệ Hoa còn đang hoang mang, Hạ Hầu Huyền đột nhiên mở miệng nói, tới Vương Phủ lâu như vậy, Nam Tuyệt Huynh lại tiếc rẻ. Tốt xấu gì cũng nên để chúng ta được chiêm ngưỡng dung mạo của Vương Phi chứ nhỉ. Giọng điệu này làm cho người ta khó có thể từ chối. Trong lòng hắn đang khát vọng điều gì, hắn cũng không rõ. Đêm hôm đó, hắn chẳng hề chú ý tới nữ nhân này. Chỉ là lúc nghe thấy tên Tuyết Phi mới nổi lên lòng hiếu kỳ. Nhưng mà nàng ấy đã xoay người đi mất. Giờ phút này, đầu óc Lữ Lệ Hoa căng thẳng như dây cung. Quả nhiên trong lòng Huyền hy vọng gương mặt nàng ta sẽ giống với Thiên Hoàng Hậu. Nếu quả thật như vậy, vậy mình làm sao bây giờ? À, cắn chặt cánh môi, vất vả lắm mới có được vinh hoa phú quý như hôm nay, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác được đây? À, lìa mắt nhìn gắt gao nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt kia. Đột nhiên, à phát hiện hình dáng nữ nhân này càng nhìn càng quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu. Tìm kiếm trong trí nhớ, hàn quang chợt lóe, tình cảnh mình bị quất roi hiện ra chính là tiện nhân đó. Tức giận bị đè nén nhiều ngày rốt cuộc được dịp bộc phát. Nghĩ đến sỉ nhục và đau đớn ngày ấy, nghĩ đến sự lo lắng sợ hãi lúc đó, nghĩ đến trên thân thể trắng nõn như ngọc này của mình bị hai vết sẹo xấu xí tựa như con rết, à sao có thể chịu đựng được nữa. Lửa giận thù hận dấy lên hừng hực trong mắt quát lớn, tiện nhân, rốt cuộc để bản tiểu thư bắt được ngươi rồi. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự lạnh lẽo bén nhọn bắn về phía nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt, hỏi, là nàng ta? Lữ Lệ Hoa siết chặt quả đấm, nghiến răng kèn két. Thảo nào mình không tìm ra được từ bọn nha hoàn trong phủ, thì ra tiện nhân này là Vương Phi. Chẳng qua Vương Phi thì sao? À gật đầu khẳng định với Hạ Hầu Huyền, nghĩ đến cảm giác bị quất roi ngày đó, cảm giác đau đớn như cá nằm trên thớt đợi người ta ức hiếp. À lập tức không nhịn được mà run rẩy, giọng nói như ma quỷ ấy thường xuyên xuất hiện bên tai mình. Lần sau để ta thấy ngươi cầm roi bắt nạt người khác, ta sẽ đánh lên mặt ngươi. Hôm nay nếu như không xử chết được tiện nhân này, à không thể thanh thản được, cả đời cũng sẽ sống trong bóng ma ngày đó. Gương mặt tràn đầy lệ thuộc nhìn vào nam nhân lạnh lẽo trước mắt, giọng nói yếu ớt thường ngày càng thêm mềm mại hơn, uất ức tố cáo. Huyền, hôm ấy chính nàng ta đã cầm roi đánh ta, còn nói muốn đánh mặt ta. À cố ý nâng cao âm lượng câu sau, gương mặt này chính là bảo bối của Hạ Hầu Huyền. Nghĩ đến ngày đó, Hạ Hầu Huyền lãnh khốc như nào, trong lòng ả tràn đầy khoái cảm sắp báo thù thành công. Nhìn nàng ta giấu đầu trong ngực hộ quốc vương gia không dám gặp người, nhất định là vừa rồi nghe mình nói chuyện nên mới trốn đi. Chỉ là trốn cũng vô dụng, nếu bản tiểu thư đã tìm được ngươi, thề không bỏ qua cho ngươi. Nỗi nhục và khổ sở ngày đó, ả muốn nàng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Không giống Tiết Phỉ, ngươi đừng nghĩ Huyền sẽ tha cho ngươi. Trong lòng ả sảng khoái cười to, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng ủy khuất oán ức. Vân Tuyết Phi cũng nhịn không được nữa, nàng đẩy Tư Nam Tuyệt ra, trốn tránh chẳng giải quyết được vấn đề. Nàng hiểu rõ nguồn gốc kiều hận của mình ở đâu. Nếu không cam lòng, thù hận đã khó tiêu. Đã như vậy, nàng sẽ hành động theo con tim mình. Y phục màu tím thêu hoa trắng nhạt, khoác thêm lụa mỏng màu trắng, Tóc họa lên đường cong uốn lượn như nước chảy, tóc đen mềm mại tùy ý cuốn lên, sợi tóc bay nhẹ nhàng theo gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng về phía trước, ánh mắt Vân Tuyết Phi lạnh lùng nhìn hai người kia. Tìm nam nhân này thật lạ, hại chết Tiết Phỉ, lại để một nữ nhân có dung mạo tương tự như Tiết Phỉ ở bên cạnh. Hắn là đang hoài niệm Tiết Phỉ ư? Hay do trong lòng có quỷ? Hoặc nói đến cùng, ai là thế thân của ai? Nhìn nữ nhân mình đã từng vô số lần muốn bẩm thây vạn đoạn xuất hiện ở trước mặt, Lữ Lệ Hoa không kiềm chế được, lớn tiếng mắng: "Tiện nhân kia, còn không mau ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt bản tiểu thư xin tội, nếu không..." Vân Tuyết Phi chuyển mắt, ánh sáng lạnh như đao bắn ra, nhìn thẳng người trước mắt: "Nếu không thì sao?" Lữ Lệ Hoa bị ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn chằm chằm, có một loại áp lực vô hình khiến ả thốt không nên lời kịch bản vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ có thể bất an kéo kéo tay áo Hạ Hầu Huyền. Tay có chút rung rung, hận không thể núp gọn sau lưng hắn. Nói là một chuyện, nhưng làm lại là chuyện khác. Nếu không có Hạ Hầu Huyền, ả ta tuyệt nhiên không dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt nữ nhân điên này như thế. Bởi vì nói không chừng, nàng ta sẽ thật sự phá hủy gương mặt của mình. Hả? Tại sao không nói chuyện? Ta không xin lỗi, thì ngươi lại muốn làm gì ta? Vân Tuyết Phi tiếp tục lạnh lẽo hỏi tới. Hạ Hầu Huyền hơi nghiêng người, chặn lại tầm mắt của Vân Tuyết Phi, không vui cau mày nói: "Hôm nay Vương Phi thật đúng là khiến cho trẫm mở mang. Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước?" Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nữ nhân của mình bị người ta bắt nạt. Thử hỏi mặt mũi mình còn để ở đâu? Hắn xưng trẫm chính là hy vọng nữ nhân trước mắt này chủ động tới đây nhận sai, hắn sẽ nể mặt Tư Nam Tuyệt bỏ qua cho nàng ta. Hoàng thượng nhìn ra ta có chỗ nào giống ác nhân vậy? Vân Tuyết Phi cười như không cười, nhướng mày nói: "Giai đó vốn cũng không phải là của ta. Tin tưởng hoàng thượng cũng biết tính tình của vị mỹ nhân này. Động một chút thì mắng người là tiện nhân, không vừa ý thì rút roi đánh người." Chứng kiến chân mày Tư Nam Tuyệt nhíu chặt, nàng đột nhiên ngừng nói, cười châm chọc: "Hay là hoàng thượng cho rằng ta nên ngoan ngoãn đưa tới cửa để cho mỹ nhân của người đánh thoải mái?" Tâm thần Hạ Hầu Huyền bị ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy thù hận kia làm cho nhiễu loạn. Hắn có cảm giác nàng vô cùng chán ghét mình, thậm chí có thể nói là hận mình. Nhưng hận, thật là lạ. Rõ ràng nhiều lắm cũng chỉ coi như lần thứ hai gặp mặt. Tại sao hắn lại muốn tìm cảm giác quen thuộc từ trên mặt của nàng? Nhưng rõ ràng trước kia, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này. Hơn nữa, còn là nương tử của Tư Nam Tuyệt, thì mình càng không thể có khả năng dính dáng đến. Lữ Lệ Hoa đúng là có sợ, nhưng nghe thấy Vân Tuyết Phi nói như thế, nhất thời cũng hoảng hốt, vội vàng giải thích với Hạ Hầu Huyền: "Huyền, chàng đừng nghe nàng ta nói vậy, ta không có." À, có thể cho Hạ Hầu Huyền ấn tượng điêu ngoa, tùy hứng cũng không sao, nhưng chỉ riêng tàn bạo là không thể. Điêu ngoa tùy hứng, Hạ Hầu Huyền sẽ cưng chiều à, nhưng còn tàn bạo, quốc mẫu tương lai phải hiền hòa. Nếu bản tính này của mình bị Hạ Hầu Huyền biết được, vậy mình vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện ngồi lên bảo tọa hoàng hậu tôn quý nhất. À, lại không muốn luôn bị Mộ Dung Thanh Y chèn ép. Nói bản tiểu thư cầm roi quất ngươi, trên người ngươi có thương tích gì để chứng minh không? Nếu quả thật đúng như vậy thì mới mấy ngày vết sẹo hẳn cũng không biến mất được chứ. Lữ Lệ Hoa hài lòng chất vấn, sau đó quay đầu uất ức nhìn Hạ Hầu Huyền: "Huyền, cơ thể ta có cái gì chàng hiểu nhất, chàng phải làm chủ cho ta." Thái độ hoảng hốt mờ ám của ả không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chẳng qua hắn không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi với gương mặt này, cho dù nữ nhân của Tư Nam Tuyệt cũng không được. Hạ Hầu Huyền biết rõ Vân Tuyết Phi nói là thật, cầm roi đánh người trước thật sự là Lữ Lệ Hoa. Nhưng kể từ khi Phỉ Nhi mất đi, nữ nhân này vẫn luôn đi theo mình. Với gương mặt giống như Phỉ Nhi, còn có hai vết sẹo ghê người kia, Lệ Hoa cũng đã nhận được dạy dỗ rồi. Nụ cười chói mắt của nàng khiến hắn cực kỳ không thích. Nữ nhân này rất có khí thế bức người. Giọng nói của hắn có một chút đè nén, đồng thời chứa đựng sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Lệ Hoa tính tình còn trẻ con, Vương Phi xuống tay quá nặng. Nếu như Vương Phi có thể nhận lỗi với Lệ Hoa, hết thảy trẫm sẽ xem như không có việc gì xảy ra. Nếu như hai nữ nhân phải có một người chịu thiệt, vậy nữ nhân kia nhất định phải là của Tư Nam Tuyệt, mà không phải là của hắn. Từ lâu, hắn đã kiêng kỵ Tư Nam Tuyệt. Cho dù hắn làm hoàng đế, nhưng trong lòng dân chúng, uy vọng của Tư Nam Tuyệt lại cao hơn. Hơn nữa, trong tay Tư Nam Tuyệt còn có Long Kỵ binh phân bố ở khắp nơi. Chỉ nhận sai, Lữ Lệ Hoa trợn tròn mắt. À, bị đắc tội lớn như vậy, làm sao Có thể với một lời xin lỗi thì xong chuyện rồi hả? Ả bất mãn lay lay cánh tay Hạ Hầu Huyền. Không phải đã nói sẽ làm chủ, báo thù cho mình ư? Tại sao thật vất vả mới tìm được tiện nhân này, kết quả lại dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy? Hạ Hầu Huyền cúi đầu cảnh cáo nhìn Lữ Lệ Hoa, ánh mắt không vui híp lại. Lữ Lệ Hoa biết rõ, ả chỉ có thể không phục trừng mắt nhìn Vân Tuyết Phi tiện nhân đó. Vì tương lai về sau, ả phải cố chịu đựng, trở lên làm hoàng hậu rồi, nàng ta sẽ không được dễ chịu đâu. Chứng kiến Hạ Hầu Huyền bảo vệ ác nữ kia, Vân Tuyết Phi nở nụ cười lạnh lẽo. Ta nghe nói, hoàng thượng đã từng vì nạp Mộ Dung Thanh Y làm phi, đẩy tiết hoàng hậu ra chiến trường. Kết quả, nhìn vẻ mặt Hạ Hậu Huyền đột nhiên biến sắc, còn có một đôi con ngươi luôn lạnh băng, rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt, quả nhiên là chột dạ. Nàng cười khẩy nói, kết quả, ngày đó hoàng thượng cưới Mộ Dung Thanh Y, tiết hoàng hậu ôm hận chết trận xa trường. Hạ Hậu Huyền thế nào cũng không ngờ, Vân Tuyết Phi lại đột nhiên nhắc tới hoàng hậu tiết phỉ của hắn. Mọi người chỉ biết tiết hoàng hậu chết trận, nhưng hoàn toàn không biết mình là chủ mưu đằng sau. Làm sao nữ nhân này biết được? Hay nói, nàng ta bị Tư Nam Tuyệt xúi giục? Hắn rời ánh mắt dò xét về phía Tư Nam Tuyệt, lại thấy Tư Nam Tuyệt chẳng hề nhìn lấy hắn một cái. Hai mắt chỉ chăm chú nhìn vào trên người thê tử. Trong lòng Hạ Hầu Huyền nhìn về phía Tư Nam Tuyệt. Sao Vân Tuyết Phi không biết giờ khắc này hắn nghĩ gì? Quả nhiên, nàng tiếp tục châm chọc nói. Mọi người đều nói, Mộ Dung Quý Phi độc sủng hậu cung là tình yêu đích thực của hoàng thượng. Nhưng hôm nay chứng kiến hoàng thượng che chở một nữ nhân khác như vậy, thì ra cái gọi là tình yêu đích thực lại nông cạn như thế. Không biết ở nơi hoàng cung xa xôi ấy, Mộ Dung Quý Phi nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng gì? Nàng ngược lại rất hiếu kỳ sắc mặt của Mộ Dung Thanh Y, đoạt lấy nam nhân từ trong tay mình. Kết quả hắn lại thích một nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân này lại còn giống tiết phỉ đến 7 phần. Khẩu vị Hạ Hầu Huyền thật là đặc biệt, mỗi một chữ đều là diễu cợt, gió lạnh như cắt, thổi bùng sự trống rỗng trong lòng hắn. Hận ý mãnh liệt trong mắt nữ nhân này khiến Hạ Hầu Huyền phút chốc hốt hoảng. Nếu như tiết phỉ ở trước mặt mình nhìn thấy mình như vậy, nàng nhất định cũng hận chết mình. Nếu không phải vì mình muốn nạp Mộ Dung Thanh Y, sao nàng có thể bị kẻ gian hại chết? Hắn vẫn chôn sâu sự thật đau khổ ấy ở trong lòng. Hôm nay sau một thời gian dài đột nhiên bị người khác vạch trần, thực ra hắn rất muốn nói, hắn đã sớm hối hận. Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định tuân thủ lời hứa với Phỉ Nhi, cả cuộc đời này chỉ yêu một mình nàng. Nhưng trên thế gian này hoàn toàn không có thuốc hối hận, cho dù hắn đã sớm hối hận muốn chết. Nhìn nam nhân thường ngày mạnh mẽ lạnh lùng, hôm nay bị tiện nhân này khiến cho rối loạn tâm thần, Lữ Lệ Hoa hơi đau lòng, đồng thời cũng tức giận. Nàng ta biết cái gì chứ? Nàng ta không biết Huyền Thâm Tình thế nào đâu. Cho dù tiên hoàng hậu đã chết một thời gian dài, nhưng hắn vẫn không quên được nàng, giữ mình ở bên người là vì gương mặt này giống với tiên hoàng hậu. Người đời chỉ biết Mộ Dung Thanh Y độc sủng hậu cung, nhưng không biết Hạ Hầu Huyền vì cái chết của tiên hoàng hậu mà không muốn nạp phi nữa, chỉ để mình ở lại bên cạnh. Ok, phải nói là cho tới thời điểm này thì trừ nữ chính Vân Tuyết Phi và phản nữ Mộ Dung Thanh Y chưa lên sàn đấu ra, thì tất cả các nữ nhân, ví dụ như Mã Lan Thấm là Mã Di Nương của Vân Tuyết Phi này, rồi Vân Hân Nhan là thứ nữ của Vân Tuyết Phi, rồi đến Quan Tâm Liên, rồi đến Tần Hương Quân, rồi đến Tố gì đấy quên mất tên rồi. Mà rồi bây giờ là đến lượt cả Lữ Lệ Hoa. Tất cả các nữ nhân này đều là một dạng não tàn, đầu to não teo. Mà cô nào thì cũng quá tự tin vào nhan sắc của mình là có thể quyến rũ được đàn ông. Càng đọc mà Tô càng cảm thấy rất là ngớ ngẩn. À, các bạn vừa nghe xong tập 9 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro nhé. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.